sẽ hình thành cường đại cảnh tượng huyền ảo, thật giống như một tấm dần dần thu thập võng một dạng, đem tà vật vây ở chính giữa. Chỉ cần tâm hồn trận không được phá hư, tà vật cũng sẽ bị vĩnh viễn vây ở chính giữa, trọn đời không được siêu sinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.